Vô hạn tương lai, chương 120, ảo ảnh, nhị, góc truyện audio.com. Trong khu vực phế tích xác thực phát hiện ra thi thể người sao hỏa. Cho nên đây không thể là ảo cảnh, đây đúng là thành phố của người sao hỏa. Nhưng mà tất cả những đĩa bay đang vây công Trịnh Xá lại là đĩa bay không người lái. Cái, quét hình sơ qua những đĩa bay đang đuổi theo chúng ta. Lăng Tân bỗng nhiên vuốt vuốt huyệt thái dương của mình, nét mặt hắn lập tức biến thành đạm mạc. Cai vừa quét hình tinh thần lực, trong đầu mọi người lập tức đều xuất hiện tình hình bên trong đĩa bay. Những đĩa bay này đều có từ 10 đến 20 người sao hỏa. Hơn nữa nếu quan sát cẩn thận hơn một chút, có thể phát hiện tốc độ cùng tính năng những đĩa bay này cao hơn nhiều so với hạm đội đĩa bay đang tấn công Trịnh Xá. Tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, gần như đồng thời nhìn về phía Lăng Tân cùng Douglas. Đúng vậy, không biết người sao hỏa dùng biện pháp gì, đã triệt để tra ra tất cả thành viên, thực lực mỗi người chúng ta, bọn chúng cũng có trí tuệ, hơn nữa rất không tệ, dùng đĩa bay không người lái để kiềm chế Trịnh Xá, để cho những đĩa bay có người điều khiển đến chặn đường chúng ta. Trong kịch bản gốc của Master Tech, người sao hỏa thật sự rất thích làm thí nghiệm trên thân thể con người. Cắt các bộ phận thân thể con người ra, nhưng người bị thí nghiệm vẫn còn sống. Có thể thấy bọn chúng có nền y học tương đối phát triển. Hơn nữa rất thích dùng sinh vật sống để tiến hành nghiên cứu. Đoán chừng, những người có thực lực vượt qua sinh mạng thể bình thường như chúng ta. Đối với chúng mà nói chính là tư liệu sống rất tốt. Douglas Hitler cười khổ nói, đúng lúc này, tình hình trong tinh thần lực Tảo Miêu đã có biến hóa. Những đĩa bay vốn một mực đuổi theo mọi người bỗng nhiên bay xuống. Liên tiếp bắn ra những tia đét dày về phía khu vực phế tích mọi người đang đứng. Đét dày đủ mọi màu sắc, nhưng loại nào cũng có uy lực cực lớn. Mỗi một tia đều có uy lực giống như tên lửa cỡ nhỏ. Hơn nữa đĩa bay của người sao hỏa dường như không cần tích tụ năng lượng. Cách vài giây là có thể bắn ra một phát, không ngừng tấn công, toàn bộ khu vực phế tích đều rung lên, mọi người đang đứng trong khe hở liên tục bị đá vụn rơi trúng. Sau khi trầm mặc một lát, Lăng Tân khẳng định, chúng đang buộc chúng ta phải liên tục đi về phía trước. Hỏi một chút, có biện pháp nào có thể ngăn cách được quét hình tinh thần lực không? Trước kia các ngươi đoàn chiến, nếu như đối phương cũng có tinh thần lực khống chế giả, vậy sẽ xử lý thế nào? Hai bên đều hoàn toàn rõ ràng tình huống của nhau, dùng lực đối lực sao? Như vậy cái các ngươi gọi là quan trọng nhất đối với đội ngũ chỉ sao trí giả có tác dụng gì? Mấy người xung quanh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ còn chưa kịp mở miệng Cai đã trực tiếp nói. Đương nhiên là không phải như vậy. Tinh thần lực khống chế giả kỳ thực cũng thuộc về người cường hóa từ chủ thần. Chẳng qua là không phải tất cả mọi người đều có thể trở thành tinh thần lực khống chế giả. Cần phải có thuộc tính tinh thần không giống với người thường mới được. Cho nên nói một cách khác, tinh thần lực khống chế giả cũng là có mạnh có yếu. Tinh thần lực khống chế giả mạnh có thể che đậy quét hình tinh thần lực. Thậm chí tinh thần lực khống chế giả rất mạnh còn có thể khiến cho người bình thường cùng tinh thần lực khống chế giả yếu hơn sinh ra ảo. Giác, ảo giác sao? Lăng Tân mặt không biểu tình ngẩng đầu lên. Hắn đột nhiên rút ra một quả táo từ trong lồng ngực. Vừa ăn táo vừa nói. Như vậy căn cứ quân sự kia rất có thể là không tồn tại. Chỉ là ảo ảnh người sao hỏa bày ra cho chúng ta. Tuy có vẻ vô cùng chân thật, nhưng nếu như suy nghĩ sâu hơn một chút, gần khu dân cư như vậy lại có một căn cứ quân sự khổng lồ. Từ đạo lý mà nói rất không có khả năng, đương nhiên, cũng không ngoại trừ người sao hỏa là sinh vật theo chủ nghĩa quân sự. Tất cả mục đích xã hội đều ưu tiên cho quân sự. Như vậy đồng dạng xuất hiện một vấn đề khác, nếu như đặt quân sự lên hàng đầu. Vậy khu dân cư lớn như thế này rất khó xuất hiện. Dù sao chúng ta cũng có thể tận mắt chứng kiến, cảm nhận được khu vực này. Khi nói những lời này, Lăng Tân chỉ dưới chân, dưới khu phế tích liên tiếp bị địa chấn cùng sóng xung kích ảnh hưởng. Có vô số thi thể của người sao hỏa, thậm chí còn có một số người sao hỏa bị đất đá đè lên vẫn đang còn sống. Phía dưới những phế tích này hầu như không có đĩa bay. Cho nên khả năng là khu dân cư rất lớn, có 70% khả năng căn cứ quân sự kia là ảo ảnh. Ảo ảnh, Pi đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe Lăng Tân nói, ngoại trừ Douglas ra, những người còn lại vẫn lộ biểu tình khó tin, đặc biệt là Kai càng hoảng sợ nói. Không thể, ta hoàn toàn không có cảm giác thấy chút dấu hiệu che chắn nào. Trước kia ta đã từng trải qua vài lần đoàn chiến, khi đối phương che chắn hoàn toàn có thể cảm giác được. Lăng Tân gật đầu nói, đó là bởi vì thực lực hai bên chênh lệch quá xa. Giống như là chúng ta hoàn toàn không biết nguồn gốc thực lực của Trịnh Xá. Tại sao lại lợi hại như vậy? Cũng là do thực lực chênh lệch quá lớn. Lúc này, bỗng nhiên khu phế tích mãnh liệt rung chuyển. Tất cả đều có cảm giác đứng không vững. Mọi người đồng loạt vội vàng nhìn về phía Lăng Tân cùng Douglas. Kai vội hỏi, tiếp tục dịch chuyển sao? Nơi này sắp hoàn toàn sụp đổ rồi. Hai vị đến cùng có biện pháp gì có thể giải quyết vấn đề hiện tại? Douglas cười khổ nói, không cách nào, đối phương cũng có trí tuệ rất cao. Khi phá hủy kiến trúc trên bề mặt sao hỏa, chúng ta đúng là đang chiếm thế chủ động. Khi đó lẽ ra không nên phân đội. Chúng ta tự cho là đã tìm được căn cứ quân sự. Cách chiến lực quan trọng nhất là Trịnh Xá ra. Có thể nói, chiến lực của hắn đã bị tiêu hao. Đối với nhiệm vụ lần này hoàn toàn vô dụng, người sao hỏa căn bản chính là mượn kế hoạch của chúng ta. Tách Trịnh Xá ra, khiến chúng ta tự chui đầu vô lưới, vừa giải quyết được một phần chiến lực của nhân loại, vừa bắt được một đám vật thí nghiệm, chúng ta đã thất bại, chỉ có thể lập tức trở về chiến hạm suy nghĩ biện pháp khác. Thần sắc mọi người đều có chút buồn bã, chỉ có Lăng Tân vẫn như cũ chậm rãi ăn táo. Sau một lát hắn mới lên tiếng, không nhất định, còn một biện pháp có thể giải quyết tình thế trước mắt. Chẳng qua là có thể sẽ có chút nguy hiểm mà thôi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn, thậm chí ngay cả Douglas cũng thôi ngậm tẩu thuốc. Hắn vội vàng nói, chúng ta đã đến tận đây, còn có chuyện gì không nguy hiểm, vốn đã rất nguy hiểm rồi. Nhưng nếu như có thể thắng lợi, nguy hiểm lớn hơn nữa cũng được. Ngươi quả thực có biện pháp sao? Biện pháp này là, một lát sau, trong lúc đang kịch chiến Trịnh Xá bỗng nhiên hét lên. Không bao giờ, mẹ kiếp, đừng mơ đến chuyện ta làm theo lời hắn. Giờ phút này mọi người đã nhờ khả năng dịch chuyển của Kai đi đến một khu vực phế tích cực lớn khác. Sau khi giải thích rõ ràng tình huống, vốn mọi người đều cho rằng Trịnh Xá sẽ đồng ý hơn nữa lập tức thực hành. Nhưng không ngờ đáp án lấy được lại nằm ngoài dự đoán. Mọi người đều hỏi, tại sao, vớ vẩn, hắn nói là có nguy hiểm. Trịnh Xá hét lớn thông qua kết nối tinh thần lực. Vẻ mặt của mọi người liền trở nên càng khó hiểu. Thanh niên tóc vàng David lập tức hỏi. Không thể nào, Trịnh Xá, ngươi rõ ràng sợ hãi. Sợ chết, ngươi sợ chết sao? Hiển nhiên David là người bị kích động nhất. Trên thực tế, từ khi Trịnh Xá cường lực áp bức, triệu tập tất cả các tiểu đội, sơ bộ xác định hình thức thống nhất thế giới luân hồi. Sau đó quyết định thành lập đội ngũ tập kích sao hỏa. Bản thân hắn cũng là người lãnh đạo lần xâm nhập này. Tất cả, đều cho thấy Trịnh Xá là một thủ lĩnh đoàn đội thập phần hợp cách. Một cường giả đỉnh cao như vậy cũng có thể sợ hãi. David cảm thấy như mình đã bị lừa. Trịnh Xá không hề dừng lại. Hắn vội vàng nói, chết thì tính cái gì? Nhưng các ngươi biết hắn là ai không? Một nửa gen của Sở Hiên A, nếu như hắn đã nói sẽ có nguy hiểm. Đây còn không phải là nguy hiểm tới cực điểm sao? Ta đã có thể tưởng tượng ra tình huống nếu như kế hoạch này thất bại rồi. Nhất định ta sẽ bị người sao hỏa giải phẫu thành các khối vụn. Mà từng khối vụn đều còn sống. Hoặc là các bộ phận của ta bị gắn lên trên thân thể những sinh vật khác. Không bao giờ, ngươi đừng có mơ làm cạn kiệt năng lượng của ta. Chấm, không phải có phong thần bảng sao? Cho dù ngươi tiêu hao hết năng lượng cũng có thể khôi phục rất nhanh mà. Đội trưởng Bắc Băng Châu đội Austin kỳ quái hỏi. Trịnh Xá khẳng định, không sai, ta biết, nhưng nếu có thể khôi phục chiến lực cho ta một cách đơn giản như vậy, hắn sẽ không nói là có chút nguy hiểm rồi, nhất định là sẽ rất nguy hiểm, cho nên hắn mới nói như vậy. Lăng Tân yên lặng gật đầu nói, không sai, trước mắt ta còn hơn 75.000 điểm nhân quả. Vì nói dùng để khôi phục năng lượng cho Trịnh Xá cùng chữa trị các loại như vậy là hoàn toàn đủ rồi. Nhưng mà vừa muốn hoàn thành kế hoạch, vừa muốn bổ sung năng lượng cho Trịnh Xá, hai điều này có thể không kiêm nhiệm đồng thời được, cho nên trước khi ta lấy được thêm một số lượng điểm nhân quả nữa. Thật xin lỗi, Trịnh Xá có thể sẽ phải trong trạng thái vô lực. Xem đi, Trịnh Xá lập tức bắt đầu kích động. Ta đã nói mà, nếu như có thể lập tức khôi phục, như vậy sao hắn lại nói có chút nguy hiểm, nhất định là vô cùng nguy hiểm, hắn mới có thể nói như vậy. Hắc hắc, ta đã từng trải qua rất nhiều tình huống tương tự à. Chẳng lẽ còn không nhìn ra dấu hiệu sao? Lưu Úc cùng Lâm Tuấn Thiên đứng bên cạnh đều thở dài. Nhìn vẻ mặt của hai người tựa hồ là đang cảm thấy rất mất mặt. Vì trước kia Trịnh Xá xác thực là bị Sở Hiên tính kế nhiều lần. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Nhưng mà có sợ thì cũng không nên biểu hiện rõ ràng như vậy à. Huống hồ Lăng Tân cũng không phải là Sở Hiên. Cách chương.